Xiên nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 395. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 394 soát nhiệm vụ. Đầu tháng cầu phiếu cầu đặt mua. Còn tưởng đầy tả duy thiên giới thiên. Những người đó đến từ các 3000 tiểu vị diện. Đa số đều tưởng ở trạm trung chuyển lưu lại. Lợi dụng bên kia hoàn cảnh tu luyện. Người đi, là trước mắt còn không có đứng đắn tu hành quá. Khả năng không biết linh khí hoàn cảnh quan trọng. Cho nên lão hướng hiện thực chạy. Nhưng thực tế thượng giống địa cầu như vậy vị diện là kém cỏi nhất. Trên cơ bản sẽ không cấp thiên tuyển giả mang đến bao lớn giúp ích. Đương nhiên, càng có rất nhiều tâm linh thượng thuộc sở hữu. Có tốt có xấu, trừ cái này ra, ta nghĩ không ra nó có cái gì yêu cầu ngươi kinh doanh. Tần Ngư trả lời rất đơn giản. Quá một đoạn thời gian ngươi sẽ biết. Hiện tại, ta phải cùng ngươi nói một sự kiện. Gì? Ta đại di mụ muốn tới. Này ý nghĩa tiếp theo nhiệm vụ muốn tới, có thể là bị Tần Ngư bị dung nham cấp biến thành hôi hôi cấp làm ra bóng ma tâm lý. Ở Tần Ngư lại lần nữa chấp hành nhiệm vụ phía trước cái kia dốc hết sức lực a. Hắn lần nữa cường điệu chính mình gần nhất nội tiết mất cân đối. Ăn uống cũng không tốt. Ăn gì đều không hương. Nói xong những lời này, thường thường thật mạnh buông một chén lớn chân heo canh. Canh cùng chân heo cũng chưa. Liền dư lại chén. Mỗi ngày hai đại chén. Sung sướng tựa thần tiên. Đáng thương hắn còn cau mày trói chặt. Phảng phất lo lắng sốt ruột. Tần Ngư cảm thấy đây là bởi vì hắn không ăn no duyên cớ. Người này người nào a? Nhân gia đều vì ngươi lo lắng gần chết. Ngươi còn tổn hại ta. Tức giận nga. Nhân gia không để ý tới ngươi. Sau đó tiếp nhận Vu Xanh đoan lại đây đệ nhị chén bắt đầu đầy đầu khổ ăn lên. Tần Ngư, ta đi nhiệm vụ, ngươi tự tiện đi. Kiều Kiều vẫn là nhiều lo lắng. Bởi vì vượt cấp khó khăn nhiệm vụ sau khi đi qua. Hoàng Kim Phòng đều sẽ cam chịu cấp thiên tuyển giả quá độ thời gian. Trừ phi là cam chịu cái này thiên tuyển giả không cần loại này quá độ. Sẽ kiên trì cao cường độ cao khó khăn cấp nhiệm vụ. Nó mới có thể đi đĩa quay đều là BBB cái loại này kịch bản. Tần Ngư còn chưa đủ đến cái kia trình tự. Trước mắt cũng không nghĩ đến cái kia trình tự. Cho nên cam chịu kế tiếp một cái nhiệm vụ là đê cấp đơn giản nhất cái loại này. Tính an nhàn đi. Hơn nữa an nhàn chung nàng biểu hiện cũng có điểm kỳ quái. Kiều Kiều mơ hồ cảm thấy Tần Ngư khả năng cũng có chính mình kịch bản. Quả nhiên. Cái thứ nhất đê cấp đơn giản nhiệm vụ nặng nề vững vàng nước chảy mây trôi soát xong. Đánh giá tuy rằng như cũ là hoàn mỹ. Nhưng không tuôn ra cái gì nhiệt điểm tới. Khen thưởng bắt được. Mấy chục tinh đi. Kiều Kiều cảm thấy an toàn liền hảo lạc. Sau đó tháng thứ hai. Cái thứ hai nhiệm vụ. Vẫn là đê cấp. So đơn giản thoáng phức tạp một chút. Đối thủ cũng lợi hại hơn một chút. Sau đó Tần Ngư như cũ ở nơi đó gợn sóng bất kinh đến soát nhiệm vụ. Hoa Thủy, Kiều Kiều rốt cuộc đã nhận ra Tần Ngư đang làm gì? Không sai, nàng chính là ở đê cấp nhiệm vụ bên trong che giấu thực lực yên lặng Hoa Thủy. Tạp hạn độ không ôn không hỏa hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì phía trước D1777 khó khăn vượt cấp bạo biểu. Như vậy một so đối. Hai nhiệm vụ đều có vẻ tương đương không loang loáng điểm. Hoàng Kim vách tường an tĩnh như gà. Đại khái vội đi. Hoa thủy đi. An toàn liền hảo. Liền sợ sau nhiệm vụ sẽ khó khăn. Kiều Kiều lại lo sợ bất an chờ a chờ. Liền như vậy qua 4 tháng. Tần Ngư soát 4 cái nhiệm vụ. 4 cái đê cấp nhiệm vụ. Từ cấp thấp đến trung cấp. Soát ổn đến một bước. Không có một lần gặp được chí mạng nguy hiểm, bởi vì nàng quá gà tặc, mỗi lần đều tạp nhiệm vụ nguy hiểm điểm trước tiên dự mưu. Trước tiên tránh đi, lại mẹ nó không cây âu địch nhân. Một hai phải treo Hoa Thủy, đem người đánh cho tàn phế huyết lại dưỡng phí. Dưỡng phí lại đánh cho tàn phế huyết. Chỉnh nhiệm vụ đánh giá chợt cao chợt thấp thực không an ổn. Kiều Kiều, này mẹ nó nếu là treo dây thép. Hệ thống boss đại khái đã bị treo cổ. Hắn liền muốn nhìn một chút kia phá vách tường có thể nhẫn đến khi nào. nhịn không nổi. Hoàng kim vách tường trăm vội bên trong vẫn là bớt thời giờ online. Người ở soát nhiệm vụ. Mới vừa trở về Tần Ngư giả bộ vẻ mặt sống sót sau tai nạn bộ dáng. Này không rõ ràng sao? Ta khẳng định muốn soát nhiệm vụ a. Đại di mụ tới còn không phải là muốn soát nhiệm vụ sao? Ai u, làm ta sợ muốn chết. Vừa mới kia vai ác. Thiếu chút nữa không đem ta lộng chết. Nhưng ta ngây thơ đáng yêu cát nhân thiên tướng a, lăng là sống sót. Kia trên má thái sắc đại khái là hóa trang ra hiệu quả. Trong miệng nói đặc biệt dối trá. Đã soát 4 cái. Tần Ngư. A, đã 4 cái sao? Hù chết cá nhân. Nguyên lai ta này 4 tháng vẫn luôn nước sôi lửa bỏng chung. Kiều A, mau tới. Cho ta ôm một chút an ủi này yếu ớt tâm linh. Arrow. Forward. Ayot đọc thêm. Power by Clear Studio. Kiều Kiều đem màu mỡ mông dịch qua đi. Ngươi là ở khiêu khích. Tần Ngư. Không không không, người lớn như vậy một bức tường, vẫn là hoàng kim, ta chọn bất động, nếu ngươi cho ta một phen cái sẻng, ta nhưng thật ra tưởng cậy đi một hai khối, ngươi có thể lại ra một chút, ập vào trước mặt một cổ đại lão mắt lé liếc tới cao lãnh túc sát hơi thở. Tần Ngư cùng Kiều Kiều cũng không dám nói chuyện, sợ bị lột ra, ngươi đã không phải lần đầu tiên ở khiêu chiến quy tắc, không sợ bị sửa chữa. Đây là cảnh cáo, Tần Ngư nheo lại mắt, nhàn nhạt nói, đệ nhất, ta vi phạm quy định sao? Đệ nhị, ta hoàn thành nhiệm vụ. Đệ tam, ta tồn tại đã trở lại. Ngươi nên may mắn như thế. Đó chính là cam chịu nàng như vậy làm là không có việc gì. Chỉ là ở cảnh cáo nàng, ta biết a, kế tiếp sẽ cho ta an bài hơi khó một chút nhiệm vụ. Hoàng kim phòng giống nhau không cho phép thiên tuyển giả lại vượt qua nửa năm trở lên quá độ kỳ. Trừ phi là tư lịch thâm hậu có tư cách yêu cầu quyền lợi thiên tuyển giả chính mình yêu cầu. Tần Ngư ánh mắt sáng lên. Kia đến nhiều ít tư lịch. Cao đoạn, thành công vượt qua A cấp phó bản. Nga, kia tính, chúng ta tới tâm sự mặt khác làm người vui sướng sự tình đi. Kỳ thật ta áp lực cũng rất lớn A, ngươi xem đệ 4 tháng. Vị diện cửa hàng mau cũng không bán đi. Đều giao nộp 120 tinh. Này 4 cái nhiệm vụ cũng mới cho ta thu vào 150 tinh. Ta dễ dàng sao? 150 tinh ngươi lấy thật sự dễ dàng. Hiếm thấy ở vững vàng quá độ kỳ còn lấy nhiều như vậy tinh thiên tuyển giả. Này ngữ khí nhưng không giống như là khích lệ a. Tần Ngư cầu sinh dục rất mạnh. Ôn ôn nhu nhu như thố ti hoa giống nhau. Nơi nào lạp, nhân ra cũng là hảo vất vả. Này không cầm đều nộp lên cấp quốc gia. Ngạch không, nộp lên cấp hoàng kim phòng sao. Hoàng kim vách tường không lý này diễn tinh. Chỉ làm Tần Ngư đi chuẩn bị lần sau nhiệm vụ. Lần sau nhiệm vụ, cao cấp, ngươi lại hoa thủy thử xem. Đều như vậy minh xác. Tần Ngư cũng chỉ có thể vẻ mặt xấu hổ đi đĩa quay. Sau đó nhiệm vụ ra tới. Thật là đê cấp cao cấp, cũng liền so với phía trước kia đê cấp biến dị nhược một đoạn mà thôi. Tần Ngư, Kiều Kiều hoảng sợ, kỳ thật đây là ngươi muốn đi. Ý gì? Tần Ngư vẻ mặt mộng bức, phảng phất nghe không hiểu hoàng kim vách tường ý tứ. Đê cấp cao cấp nhiệm vụ, nhưng thuộc thời gian dài hệ thống phó bản. Quang giai đoạn trước mai phục liền phải mấy năm. Ngươi là dùng trang hàng người nọ tính cách cùng năng lực cân nhắc hắn sở trải qua nhiệm vụ cùng biểu hiện. Sau đó bắt chước năng lực của hắn cường độ vượt qua phía trước 4 cái nhiệm vụ. Làm hoàng kim phòng hệ thống phán đoán ngươi cùng hắn năng lực nhất trí. Lấy này chọn lựa ra thời gian dài D cấp cao cấp phó bản. Bởi vì D1777 đối trang hàng chính là như vậy khó khăn. Kiều Kiều đã ngốc, hắn chỉ biết Tần Ngư hoa thủy. Lại không biết nàng hoa thủy không phải vì làm chính mình an nhàn, mà là mưu đồ được đến chính mình muốn phó bản. Nói thật, này thao tác tao đến lãng khởi. Ta thực bất đắc dĩ. Chua xót cũng không nhắc lại. Chỉ hy vọng đại gia có thể hai không phụ hiểu nhau. Từng người giữ lại tình nghĩa. Không phụ này 6 năm quen biết. Kỳ thật liền 1 tháng 9 khối nhiều chuyện này không phải sao. Bản lậu các bằng hữu cần phải trân trọng. Mời đến khởi điểm. Cảm ơn, kỳ thật trước mắt đi. Ta viết văn đến bây giờ. Tự nhận là viết đến tốt nhất vẫn là trọng sinh tả duy cuối cùng thiên giới thiên. Kia đoạn thời gian thật sự linh cảm rất nhiều. Xúc cảm đặc biệt hảo. Khả năng mới vừa viết thư. Tương đối đơn thuần. Một khang trẻ sơ sinh tâm. Ta tưởng, giống nhau thích xem nữ cường người đọc hẳn là đều thích kia một đoạn. Bởi vì xác thật cục diện rất lớn. Đương nhiên, lỗi chính tả này đó cũng như cũ có. Khả năng rất nhiều người cũng bị tả duy giai đoạn trước hành văn cấp làm lùi bước. Nhưng thiên giới kia đoạn ta tự nhận miêu tả không tồi. Cho nên mãnh liệt đề cử các ngươi đi xem. Còn có thịnh đường xem như tương đối hoàn chỉnh. Thích BG có thể đặt mua hạ. Thuận tiện nói hạ, tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.